Đúng. Cho nên tốt nhất anh đừng có chọc giận tôi, anh sẽ bị hù một phen hú vía đó. Lý Đỗ Đỗ cười lạnh một tiếng như không thèm chấp. Tôi nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, qua một màn huyên náo kia mới cảm thấy tức cười. Lý Đỗ Đỗ, cả đời này e rằng anh cũng sẽ không vượt qua được ngưỡng cửa nhà tôi đâu. Tôi thấy mẹ tôi không thích anh lắm. Hừ, sợ cái gì, người không thích tôi nhiều lắm. Ý, không phải bình thường anh sẽ nói... Tôi nề nén âm thanh xuống thật thấp, học theo điệu bộ của Lý Đỗ Đỗ. Có gì hiếm lạ đâu, tôi đây không thèm. Sau đó tôi cười một tràng ha ha, cười xong liền phát hiện tiếng bánh xe vali bên cạnh đã dừng lại. Tôi quay đầu liền thấy Lý Đỗ Đỗ đang nắm vali màu hồng của tôi đứng nơi đèn đường, chẳng dọi tới được, với biểu tình không rõ ràng. Cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh. À, đúng rồi, vừa rồi sao hắn ta lại không mở miệng chê bai nhỉ? Hắn ta... Tiếng điện thoại reo truyền đến từ túi quần của Lý Đỗ Đỗ, hắn ta cuối cùng cũng rời ánh mắt nhìn chằm chằm tôi nãy giờ, cúi đầu lấy di động ra. Alo? Vừa dứt lời, từ đầu bên kia truyền đến tiếng la thất thanh của Bồi Bồi. Anh hai à, anh mau về nhà đi, cái tên nhóc kia lại gây họa rồi, em muốn giết cậu ta. Mẹ nói chứ, anh mau về đi. Tiếng nói quen thuộc của Bồi Bồi cùng tiếng gà bay chó sủa náo loạn thân quen kia đã khiến tất cả những tình cảm triền miên một lần nữa tan biến vào đêm đen kịt. Đi thôi, tôi chìa tay về phía Lý Đỗ Đỗ. Chúng ta mau về nhà nào. Trở về thế giới tuy không an toàn nhưng tràn đầy niềm vui kia. Tôi ngàn lần không nghĩ đến, mới đi hơn 100 ngày, lúc trở về, thứ nhìn thấy lại là tòa chung cư tàn tạ cũ nát thường nhường này. Đúng là tàn tạ cũ nát. Lúc trước, tuy bức tường có chút ố vàng, nhưng cũng xem như sạch sẽ. Nhưng này, trên đó toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc không rõ ý nghĩa. Sân trước chung cư cũng có vô số những cái hố lớn nhỏ, chẳng biết do thứ gì phát nổ tạo thành. Bây giờ trên sân thượng lầu 8 còn đang bốc lên một cột khói đen nghi ngút. Tôi ngẩn người nhìn cột khói đen hỏi, chỗ đó chẳng phải là phòng tôi sao? Cùng lúc ấy trên sân thượng lại phát nổ tạo ra một làn khói đen xì, gạch đá và xi măng cũng theo đó rơi lục bột xuống dưới, nhìn chẳng khác gì núi lửa phun trào. Từng mảnh đất đá cứ thế rơi xuống, khi ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy có một khối gạch sắp sửa rơi trúng đầu mình. Xong chưa kịp chớp mắt, bên cạnh đã có một bàn tay nhanh chóng vươn ra. Bốp! Mảnh gạch đó nặng nề đâm vào tay Lý Đỗ Đỗ. Âm thanh kia nặng nề mà chắc nịch, chẳng khác gì va chạm với mặt đất. Tôi ngẩn ngơ nhìn tay của hắn. Lý Đỗ Đỗ cuộn chặt bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Sau đó, rốp một tiếng, khối gạch trong lòng bàn tay hắn bị bóp nát như bột mịn. Khi lớp bột mịn kia bay đi, không khí dần bị bao trùm bởi sát khí ngút trời của Lý Đỗ Đỗ. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn sang Lý Đỗ Đỗ. Hắn thu tay về, phủi phủi hai tay, sau đó nhẹ nhàng nâng cọng kính. Tốt, tốt lắm, cái tên ngoài hành tinh ngu ngốc này. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng sát khí tỏa ra lại khiến tôi ớn lạnh. Tôi lùi về sau hai bước, bất ngờ nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng hét của Bồi Bồi. Còn mẹ nó, có giỏi thì đừng để bà đây bắt được mày. Ha ha. Từ tòa chung cư, một tràng cười điên dại vang lên trong màn đêm u tối. Một thiếu niên lao từ làn khói đen khỏi sân thượng, tựa như hòa vào ánh trăng trên nền trời khói bay mịt mùng. Thiếu niên trực tiếp nhảy từ sân thượng xuống, sau khi xoay người một cách đẹp mắt, hai gối cậu ta co lại và đáp đất với một bên gối quỳ. Thân người thiếu niên ép sát xuống, tay trái nhẹ nhàng chống trên đất và tạo nên một tư thế hoàn hảo như chuẩn bị xuất phát của các vận động viên điền kinh. Cậu ta nhếch miệng đầy đắc chí, sau đó quay ra sau hét lớn. Có bản lĩnh thì thử bắt ông xem. Thiếu niên dồn lực vào hai chân và bật người về phía trước, chẳng khác gì một mũi tên mà bay thẳng về phía tôi. Do khi nãy bị sát khí của Lý Đỗ Đỗ dọa sợ, tôi đã né sang một bên cạnh hai bước. Vì thế, khoảng cách giữa tôi và hắn bây giờ đủ cho một người đi qua. Cậu ta chắc muốn lợi dụng khe hở này để chạy trốn. Tuy thấy cậu ta sắp chạy thoát, nhưng Bồi Bồi lại không vội đuổi theo. Tôi nghe thấy tiếng vali bị đẩy sang một bên, trên nền đất không mấy bằng phẳng đó, bánh xe trượt đi một khoảng. Và khi chiếc vali không còn đứng vững mà ngã xuống, cũng là lúc Lý Đỗ Đỗ xưa bàn tay ra. Năm ngón tay của anh hệt như một tấm lưới, lại tựa như bàn tay Phật Như Lai, cứ thế tóm chặt lấy gương mặt của cậu thiếu niên kia. Sau khi bắt được cậu ta rồi, Lý Đỗ Đỗ liền thuận thế ấn cậu ta xuống đất. Một tiếng ủnh nặng nề vang lên, nửa đầu sau của cậu thiếu niên đã chôn chặt xuống đất đến độ tạo nên một cái hố. Lý Đỗ Đỗ quỳ một chân trên đất, một tay ấn mặt thiếu niên, tay còn lại thì đặt lên gối. Hắn búng tay một cái, đầu ngón tay liền xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng. Ngay cả bộ xây dựng còn không dám phá vỡ chung cư của ta, vậy mà ngươi dám? Thiếu niên kia dường như bị cú đánh ban nãy làm cho bất tỉnh, cậu ta nằm trên đất, chỉ có tiếng ư ư phát ra từ yết hầu. Sau một hồi lâu, ý thức dần hồi phục, cậu ta mới mở hé một mắt, nhìn về phía Lý Đỗ Đỗ. Ông chủ, cậu ta không cam tâm nhắm mắt lại. Hừ, trong cả tòa chung cư, người có thể đối xử với ta như này, chỉ có mình ngươi. Chỉ có mình anh ấy sao? Bồi Bồi chưa thấy đâu, nhưng tiếng đã truyền tới, kèm theo đó là một mảnh gỗ quan tài đang lao qua. Tốc độ bay đến của nó cực kỳ nhanh, Lý Đỗ Đỗ châu mày lại và nhanh chóng lùi về sau. Trong màn khói bụi mịt mờ ấy, hắn ung dung phủi phủi tay áo. Bồi Bồi thở hổn hển đứng bên cạnh mảnh quan tài, đợi khi bụi đất lắng xuống, cô mới ném nó sang bên cạnh. Bây giờ ở nơi đó chính là cậu thiếu niên đã bị đánh cho nằm bất tỉnh không biết trời chăng. Hừ, muốn nổi điên với bà hả? Không xem ngày rồi bé ạ. Bồi Bồi hất tóc, kiêu ngạo cười nói. Trong lòng tôi thầm nghĩ, ngay cả thanh gỗ quan tài cũng bị tháo ra. Xem chừng Bồi Bồi đã bị chọc giận đến sôi máu rồi. Anh hai, nếu hôm nay anh không về kịp... Bồi Bồi quay đầu, khuấy mắt lướt qua đứa đứng một bên im lặng là tôi, thì bỗng sững người. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi rất lâu, sau đó không dám tin, gọi tên tôi... Tiểu Tín. Bồi Bồi, tớ về rồi nè. Tôi gãi đầu nói. Á! Bồi Bồi như hú lên, nhào qua và ôm tôi vào lòng, khiến mặt tôi ấn sát vào khe bồng đào sâu hút của cô ấy. Vào lúc tôi không thở nổi, cô ấy liền ôm tôi xoay tròn 3-4 vòng. Tiểu Tín của tớ trở về rồi. Sau khi buông tôi ra, cô ấy nhanh chóng nhìn về phía chung cư la lớn. Mỹ Mỹ, người xóa nhỏ, mau xuống đây đi, Tiểu Tín về rồi này. Sau đó, tòa chung cư tối mịt bất ngờ sáng lên vài ngọn đèn. Vệ Vô Thường ở tầng 1, Mỹ Mỹ ở tầng 3, Lão Phu Bà ở tầng 6 và người xóa nhỏ ở tầng 7. Tôi thấy bóng của họ lục tục xuất hiện ở ban công, có vài người ló đầu ra nhìn xuống. Khi nhìn thấy họ, lòng tôi bất giác ấm lên. Ây dô, tôi còn tưởng cô không về nữa. Lão Phu Bà đang đắp mặt nạ cười nhạo nói. Người xóa nhỏ lại vô cùng vui vẻ khi thấy tôi, còn la lên hai tiếng. Tiểu Tín. Vệ Vô Thường chỉ lạnh nhạt đứng bên cửa sổ, nhìn tôi khẽ gật đầu. Tô cô nương. Sau mấy tháng không gặp, Mỹ Mỹ đã mập lên đôi chút. A Quý đứng bên cạnh đang giúp tách hạt dưa để vào tay Mỹ Mỹ, nên cô ấy không phải làm gì ngoài việc dồn hết vào miệng. Tiểu Tín, tôi vừa nghe lầu trên có đánh nhau, tiếng động khá lớn, vậy phòng cô có còn ở được không? Hay là dọn đến ở cùng tôi đi? Nghe thế, hai đầu mày của A Quý liền nhíu chặt lại. Lúc này cậu ta mới thôi không nhìn Mỹ Mỹ nữa mà chuyển sang trừng mắt nhìn tôi. Tôi giật giật khóe miệng nói, không cần đâu. Tiểu Tín sẽ ngủ cùng tôi. Bồi Bồi ôm chặt tôi không muốn buông tay. Trước khi phòng cậu sửa xong, cứ đến nhà tớ, không ai có thể cướp cậu khỏi tớ, kể cả anh, Lý Đỗ Đỗ. Lý Đỗ Đỗ liếc nhìn tôi, đoạn quay đầu đi. Cầu còn không được. Nói xong hắn búng tay, một chiếc roi dài màu vàng hiện lên, quấn chặt lấy người thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới đất và kéo lê về nhà mình. Bồi Bồi ở sau lưng, le lưỡi với anh, học bộ dạng hắn nói. Cầu còn không được, đúng là giả vờ. Khi quay đầu nhìn tôi, Bồi Bồi đã chuyển về nụ cười ấm áp. Tớ còn nghĩ anh mình nhẫn nại lắm, cậu xem cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi. Đến đây, Tiểu Tín, tối hôm nay cậu cùng tớ ngủ trong quan tài. Tớ kể cho cậu nghe mấy tháng qua cậu đã bỏ lỡ những chuyện ly kỳ gì. Hay hay. Thế là lần đầu tiên tôi cùng Bồi Bồi chen chúc nằm trong một chiếc quan tài. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát hàng ngày vào buổi sáng trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.